từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1550 thiên cơ hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần ta thời gian không nhiều lắm, chủ nhân cho ta rót vào linh lực cũng không nhiều, khôi lỗi người trong núi nói rằng. Mà để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, lục thần có thể chứng kiến khôi lỗi trong núi bên trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy. Linh lực hao hết, khôi lỗi sẽ gặp mất đi sức sống. Ngươi còn có vấn đề sao? Lục thần ngẩng đầu, hỏi. Lục Di biết đây hết thảy sao? Không biết, trong lòng hắn, ngươi chính là ca ca của nàng. Lục thần nhắm mắt lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lục thần ta đã năng lượng đã tiêu hao hết, còn có câu nói sau cùng là chủ nhân nhất định muốn ta nói cho ngươi biết. Kỳ thực, thần ma thiên uy đối ứng thần huyết ma chủng có trọng tố thân thể hiệu quả cân bằng thần ma lưỡng chủng thiên uy, nhưng là lại không cách nào tả hữu ngươi thành vì hạng người gì. Người trở thành hôm nay dáng vẻ cùng người chỉ dẫn kế hoạch không quan hệ. Người chỉ dẫn kế hoạch chỉ là ở một cái tiết điểm chỉ dẫn ngươi, cũng không thể quyết định ngươi thành vì hạng người gì, cũng vô pháp quyết định thành tựu của ngươi. Ta biết sự tình đều đã nói cho ngươi biết, còn như ngươi sau này tuyển trạch cái kia là chính mình mới có thể quyết định. Nói xong, khôi lỗi người trong núi trong mắt đột nhiên mất đi quang thải. Lục thần nhìn khôi lỗi mất đi sức sống, trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu như không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn trong lòng có đoán người trong núi trở thành đạo sư của mình, bằng hữu, nhưng bây giờ. Lục thần xoay người phải ly khai, nhưng cước bộ lại nửa ngày không có bước ra. Cuối cùng, hắn xoay người, đem khôi lỗi đặt ở người trong núi thi cốt bên cạnh, rót hai ly linh tửu, một ly đặt ở thi cốt trước, một ly uống một hơi cạn sạch. Hai mắt rưng rưng, lục thần chật vật nói rằng, lão Sơn, cảm ơn ngươi. Dứt lời, lục thần liền quay đầu rời đi. Từ động phủ đi ra, lục thần sắc mặt cũng không phải là quá tốt, dị tộc nữ tử ngược lại là cũng không vô cùng kinh ngạc hỏi. Gặp qua người trong núi rồi hả? Lục thần gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử. Ngươi là gọi hồn tiếc a, đa tạ ngươi mấy lần giúp ta, về sau nếu có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Quảng cáo, hồn tiếc nói rằng. Không cần, trước đây chúng ta nhất tộc thiếu người trong núi nhân tình, ta cũng là chịu hắn phó thác mà thôi. Đúng rồi lục thần, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lục thần trong mắt có chút mờ mịt, sau một hồi nói rằng. Ta cũng không biết, hồn tiếc gật đầu, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, coi như là ta gặp phải loại sự tình này, nhất định cũng cực kỳ mâu thuẫn. Vậy ngươi cũng không thể ở chỗ này du đãng chứ? Muốn không, ngươi đi thế giới của ta ở một thời gian ngắn, coi như là giải sầu một chút. Lục thần hiện tại không muốn hồi thứ 9 thiên, càng không muốn trở về địa cầu, có vẻ như cũng không có đi nơi khác. Thú nhỏ bọn họ đâu? Lục thần đột nhiên nghĩ tới ngũ thú, kết quả bọn hắn cũng không ở, ồ thú nhỏ đã đi ta chủng tộc sinh sôi này nửa đời sau, thôn thiên thí thần chuột bọn họ theo kim lân long lý đi ra ngoài tu luyện. Đi, sinh sôi, thú nhỏ hành trình quả nhiên là mắt sáng nhất, lục thần một cái liền chú ý tới. Hồn tiếc cười không nói, dùng một loại tất cả mọi người hiểu ánh mắt nhìn lục thần. Lục thần chỉ có thể lắc đầu, ở phương diện nào đó thú nhỏ đã sớm đem hắn cái này lão ba bỏ qua cửu thiên chi ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu mao đoàn bọn họ không có nguy hiểm gì, lục thần liền đi theo hồn tiếc cùng nhau đi tới tinh vệ nhất tộc. Tinh vệ nhất tộc thực lực rất mạnh, trong tộc hỗn tạp các loại hình thái dị thú, có lẽ là từ trước đến nay, giống như thú nhỏ người như vậy không ngừng nỗ lực kết quả. Lục thần, chúng ta trong bộ lạc có quan hệ với cửu thiên truyền thuyết, ngươi mau chân đến xem sao. Hồn tiếc nhìn về phía lục thần, đáng tiếc chúng ta nhất tộc chí bảo thiên cơ thạch đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nếu không. Người cũng có thể đi qua thiên cơ thạch hiểu nhiều hơn cửu thiên bí mật. Lục thần lắc đầu, ta hiện tại không suy nghĩ một chút những thứ này, thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tốt, ta đã cùng tộc nhân nói qua, ngươi liền yên tâm ở lại nơi này, đây là ta truyền âm phù. Cảm ơn ngươi hồn tiếc. Lục thần ở tại cái hoàn cảnh này đẹp đẽ tân thế giới, nơi đây sơn hải tung hoành, hắn lựa chọn một tòa đảo biệt lập tứ diện hoàn hải, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, màu sắc ban lan, chỉ có một ít hạ đẳng dã thú. Ở cạnh hải địa phương, lục thần đắp một tòa nhà gỗ. Mỗi ngày, lục thần đang ở cạnh biển thả câu, lại chính mình nấu nướng dùng ăn. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi phụ cận trong rừng thu thập một ít hoa quả, có thể ăn thu hoạch. Hắn ở trước nhà gỗ khai khẩn một khối đồng ruộng, đem các loại thu hoạch cấy ghép qua đây. Buổi tối, lục thần sẽ nằm trên bờ cát nhìn mãn thiên tinh thần, thưởng thức trong tinh không quang ảnh phản chiếu ở trong biển. Lục thần đã quên đi rồi tự có bao lâu không có như vậy cuộc sống nhàn nhã, buông xuống toàn bộ phía sau, nguyên lai có thể nhẹ nhàng như vậy. Chỉ chớp mắt chính là 7 năm, cái này 7 năm, lục thần hoàn toàn nằm ở ẩn cư trạng thái. Ngày này, Lục Thần đang ở cạnh biển thả câu, trải qua 7 năm tu luyện, hắn thả câu đẳng cấp đã đạt đến thần cấp câu kỹ năng. Điều này cũng làm cho Lục Thần tương đương đau đầu, hắn thầm nghĩ câu một điểm tầm thường tiểu ngư, đủ ăn là được. Kết quả hiện tại chỉ cần một cái móc câu, không bao lâu là có thể câu ra một ít vật kỳ quái đi ra. Biển sâu hắc giao, trong biển long thần, hải tinh linh. Đẳng cấp gì đi tới cái gì? Lần trước không cẩn thận còn đem tiểu kim lý câu đi lên, lúc đó song phương đều có chút xấu hổ. Bất quá Lục Thần câu được những thứ này thần thú cơ bản đều đem thả, hắn không muốn lại thu chiến sủng. Lục Thần kiểm tra một chút lưỡi câu, xác định không có thả cá mồi phía sau, lúc này mới bỏ rơi móc câu đi ra ngoài. Không bao lâu, Lục Thần cũng cảm giác được có cái gì cắn câu. Lục Thần thử nói ra nhắc tới, phân lượng thật nặng. Sẽ không lại là một điều long a? Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ. Quảng cáo, thật vất vả nói móc câu đi lên, con mồi nổi trên mặt nước, Lục Thần sửng sốt một chút. Lần này hắn rơi ra ngoài, lại là một cục đá to lớn. Cái móc cắm ở đá vũng chung, kiếm đều không thoát được. Con bà nó, cái này cái gì đồ vật, Lục Thần bên này vừa đem đá lớn câu đi ra, đột nhiên chu vi bầu trời, vô số thân ảnh hướng phía bên này dùng để, đen thùi lùi một mảnh, hầu như muốn chặn bầu trời. Lục Thần vẻ mặt mộng bức, loại tràng diện này mình ngược lại là gặp qua không ít, nhưng vấn đề là chính mình chỉ là câu cái ngư mà thôi, chẳng lẽ lại đắc tội người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại rất nhiều người đến chung, một con màu sắc rực rỡ cánh chim cự điểu ở trong quá trình bay, từng bước hóa thành hình người, cấp tốc đi tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần, hồn tiếc, ngươi, các ngươi đây là làm gì? Chúng ta cảm giác được thiên cơ thạch xuất hiện, hồn tiếc có vẻ tương đương khẩn trương. Lục Thần cau mày, sau đó nháy nháy con mắt, ếch, ngươi nói thiên cơ thạch, có phải hay không khối này? Hồn tiếc theo Lục Thần ánh mắt nhìn, trước mắt khiếp sợ. Cái này, đây chính là thiên cơ thạch, ngươi làm sao làm đến? Nói ngươi khả năng không tin, ta câu cá thời điểm câu đi lên. Hồn tiếc vẻ mặt kinh ngạc thế nhưng rất nhanh, nàng lợi dụng linh lực nâng lên đá lớn. Lục Thần, đi theo ta. Chấm, Lục Thần lập tức nghĩ tới tinh vệ nhất tộc lịch sử, lắc đầu nói. Ta không muốn biết liên quan tới cửu thiên sự tình, không phải liên quan tới cửu thiên. Thiên cơ thạch hẳn là ở 100 năm sau mới xuất hiện, song lần này thiên cơ đột nhiên phát hiện thế tất có khủng bố thiên tai hàng lâm. Cách chương.